Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nếu các con tôi rơi vào tay bản Liễu và đám buôn người kia thì hậu quả thế nào tôi không dám nghĩ tới. Tôi cố bình tĩnh để nói với Tiến Phát, nhưng hai hàm răng của tôi vẫn đánh vào nhau lập cập. Có lẽ việc các con mất tích có liên quan tới mẹ của anh Thắng. Tiến Phát nghe tôi nói như vậy, anh chợt thở phào một hơi rồi nói: "Vậy thì chúng ta yên tâm phần nào rồi. Anh không biết bản chất người của bản Liễu, không biết tôi đã phải trải qua những năm tháng tủi nhục thế nào trong gần 4 năm làm dâu nhà bà ta. Không biết bà ta đối xử thế nào khi biết các con của tôi không phải là con của Thắng. Không biết mẹ con tôi từng bị bà ta bán cho quân buôn người. Và anh không biết đến bây giờ mẹ con tôi vẫn đang còn phải trốn chạy bà ta." Tôi vừa khóc vừa nói sự thật với anh. "Khi biết các con không phải là con của Thắng, mẹ anh ấy đã bán mẹ con em cho quân buôn người. Tới bây giờ bà ta vẫn còn chưa nguôi ngoai ý định đó đâu." Cái tôi nói đến đây thì nét mặt của Tiến Phát đột ngột thay đổi. Hai tay của anh siết chặt vào nhau, sau đó anh đấm mạnh liên tiếp vào vô lăng. Nhìn anh lúc này không khác gì con hổ vừa bị thợ săn bắn một phát vào người, khiến anh căm phẫn đến tột độ. Tưởng chừng như nếu có bà Liễu trước mặt, anh sẽ đánh bà ta tới chết. Một lúc sau, anh nhìn sang ghế phụ, thấy tôi đang sợ hãi nép vào thành ghế. Anh vươn tay ôm chặt lấy tôi khóc lớn. "Anh xin lỗi. Vì anh mà em phải sống những tháng ngày tủi nhục. Anh xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được em và các con." Tôi và anh ôm nhau khóc trong bất lực, cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông, anh mới buông tôi ra. Anh nói với tôi: "Hải gọi cho anh." "Dạ vâng." Tiến Phát mở loa ngoài ra để tôi cùng nghe. "Có tin tức gì chưa?" "Mày tới trụ sở công an ngay đi." Tiến Phát không lái xe mất nhiều thời gian để chúng tôi có mặt ở trụ sở công an. Khi chúng tôi vào phòng máy thì Trung cũng đang có mặt ở đó. Trang thì đang đứng gần Hoàng Hải khóc thút thít. Hải chỉ vào màn một hình trong số rất nhiều màn hình theo dõi camera an ninh trên toàn thành phố nói: "Xem đoạn video này đi." Tôi hồi hộp nhìn vào màn hình Hoàng Hải vừa chỉ. Video này là góc máy quay ngay trước cổng bệnh viện, ghi lại rất rõ hình ảnh chiếc xe Maybach S650 của Tiến Phát đang đậu ở góc màn hình. Bên cạnh đó có rất nhiều người và xe ra vào bệnh viện. Video chạy được vài giây thì anh cán bộ công an zoom cận mặt hai người phụ nữ. Một người mặc trên người quần áo bệnh nhân đi từ trong bệnh ra là bà Hà, và một người mặc bộ quần áo lụa màu trắng nổi bật đi từ bên ngoài vào bệnh viện không ai khác chính là bà Liễu. Bà Hà vội vã đi ra, còn bà Liễu thì ngơ ngác vừa nhìn xung quanh vừa đi vào bệnh viện. Bỗng nhiên bà Liễu bị bà Hà đụng mạnh vào người ngay gần chiếc xe Maybach S650. Ngay sau đó, bà Liễu chỉ vào mặt của bà Hà nói gì đó, rồi bà Liễu lao vào đánh bà Hà. Bà bị đánh không chống chọi mà cố mở túi sách ra một lúc, sau bà ta lấy ra một chai nhỏ, cố xịt vào mặt của bà Liễu, khiến bà Liễu gục ngay tại chỗ. Lúc này cũng có vài người gần đó đứng lại nhìn bà Liễu và bà Hà, chú Thi cũng mở cửa xuống xe. Chú Thi chỉ vào trong bên bệnh viện, nhưng bà Hà nói gì đó, chú lại mở cửa để bà Hà đưa bà Liễu lên khoang hành khách. Ngay sau đó chiếc xe rời đi. Lần theo các camera an ninh khác, chiếc xe Maybach S650 của Tiến Phát chạy về hướng quốc lộ 13 đi Bình Dương và mất dấu vết ở đó. Xem tới đây, Tiến Phát liền nói với các anh công an có mặt trong phòng: "Có lẽ xe chạy hướng Bình Dương, Bình Phước. Nhờ các anh liên hệ với công an tỉnh bạn hỗ trợ chúng tôi sẽ chạy theo xe hướng đó. Có tin tức gì nhờ các anh gọi báo." Nói rồi anh kéo tôi đứng dậy. "Đi thôi em." Hoàng Hải nói. "Đưa chìa khóa để tao lái." Hoàng Hải cầm lái, Trang ngồi ghế phụ, còn tôi và Tiến Phát ngồi ở băng ghế sau. Tay anh luôn nắm chặt lấy tay của tôi. Trung cũng chở theo một số anh em trong công ty đi cùng chúng tôi. Nét mặt của ai cũng căng thẳng, không ai nói với ai lời nào, khiến không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi đổ chuông, phá vỡ không khí im lặng trong xe. Tôi lấy máy ra bấm nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói vui mừng của Thắng. "Anh quên mất, chuyện anh có cài định vị trên máy của mẹ. Hiện tại mẹ đang ở Bình Phước, em và các con yên tâm nhé. Nghe Thắng nói tới đây, tôi liền đáp lại anh. Mẹ anh đang trên đường đi xe cùng ba nhóc. Anh đón taxi tới cầu vượt Bình Phước rồi tụi em chạy tới đó. Đón anh đi cùng nhé. Thắng không tin vào lời tôi nói, hét lên trong điện thoại. Cái gì? Gặp em kể chi tiết cho anh nghe. Xe chạy tới cầu vượt Bình Phước thì Thắng và Diễm có mặt ở đó. Trang và Diễm lên xe của Trung, nhường chỗ cho Thắng, ngồi xe với Hoàng Hải, Tiến Phát và tôi. Ổn định vị trí, Tiến Phát quát lên với Thắng. Điện thoại của cậu đâu? Bị Tiến Phát quát nạt, Thắng giật mình. Tôi biết vì chuyện của bà Liễu đối xử tệ với tôi và các con, nên anh mới tỏ vẻ khó chịu với Thắng như vậy. Nhưng mà anh không biết những năm tháng qua Thắng đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Chỉ có điều Thắng cũng không có biện pháp ngăn cản việc bà Liễu đối xử tệ bạc với tôi, bởi bà Liễu là mẹ của anh. Có lẽ Thắng ý thức được các con của tôi đang gặp nguy hiểm thế nào, vì vậy anh nhanh chóng đưa điện thoại cho Tiến Phát. Có điện thoại, thấy vị trí của bà Liễu đang di chuyển trên quốc lộ 13 thuộc địa phận tỉnh Bình Phước, Tiến Phát nói với Hoàng Hải. Tín hiệu chúng ta cách địa điểm phát ra tín hiệu gần 80 km, mẹ có thể chạy nhanh hơn được nữa không? Đang đạp hết chân ga đây cha. Hoàng Hải nói không sai, anh đang chạy với tốc độ rất cao. Nếu là thường ngày tôi sẽ không bao giờ chịu để yên cho Hoàng Hải lái xe với tốc độ cao như vậy. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy tốc độ đấy vẫn là còn rất chậm. Tôi ước rằng vận tốc của xe chỉ chạy một giây là tới vị trí của bà Liễu, cũng là vị trí của các con tôi. Bởi vì càng mất nhiều thời gian, các con của tôi càng gần với nguy hiểm. Trên xe lúc này, hiện tại có hai kẻ thù không muốn sự tồn tại của các con tôi trên đời này, chứ không phải là một. Lại thêm chú Thi không biết thuộc phe nào, càng khiến tôi lo lắng. Còn về phía bà Hà, bà ta không ngờ lời thú nhận của Nhật Hạ không phải là con ruột của ông Tâm lại bị chính ông nghe được. Không những vậy, âm mưu trộn giống của bà Hà và Nhật Hạ năm xưa cũng bị Tiến Phát phanh phui. Bởi vậy bà ta nghĩ là mình không còn mặt mũi nào được gặp lại ông Tâm nữa. Bà ta không lường trước được sau hôm nay Tiến Phát sẽ trừng trị mẹ con bà ta thế nào. Bởi vậy bà ta không quản trên người mình đang còn khoác bộ quần áo bệnh nhân mà đi ra khỏi bệnh viện. Thế nhưng vận xui vẫn chưa hết đeo bám bà ta. Khi vừa ra khỏi tòa nhà của bệnh viện thì bà ta đâm trúng phải bà Liễu. Bà Liễu sau một hồi lặng người vì đau, bà ta ngước lên nhìn mặt người vừa đâm trúng vào mình. Giây phút nhận ra bà Hà thì bà Liễu liền chỉ tay vào mặt của bà Hà mà gào lên. À con điếm này, từ mày ngủ với chồng của tao rồi mày trốn luôn. Không ngờ mày còn dám xuất hiện trước mặt của tao nữa sao? Mày cậy thế chó gần nhà còn dám gây sự với tao nữa giữa ban ngày ban mặt cơ đấy. Dứt lời, bà Liễu lao vào vừa nắm tóc. Bà Liễu vừa chửi. Tao đánh cho mày chừa cái tật ngủ với chồng của người khác nha con điếm. Bà Hải chỉ cố gắng mở túi sách ra, lấy chai thuốc nhỏ có chứa thuốc mê mà bà ta mang theo để Nhật Hạ thực hiện kế hoạch với Tiến Phát. Chỉ có điều mẹ con bà ta chưa có dịp sử dụng với Tiến Phát, thế nay gặp dịp bà ta sử dụng với vợ người tình trước đây của mình. Mặc dù đang bị đánh nhưng bà ta vẫn cố xịt vào mặt của bà Liễu. Ngay sau đó bà Liễu gục xuống. Đúng lúc này thì chú Thi mở cửa bước xuống từ chiếc xe gần đó. Chú Thi nói với bà Hà. Bà này bị làm sao thế? Không may tôi xô ngã bà ta. Có lẽ bà ta bị chấn thương sọ não. Nhờ chú chở tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu gấp đi, chứ bệnh viện này không đủ khả năng xử lý ca này đâu. Nhưng tới lúc đó không khéo tôi lại bị phạm tội đấy. Nhưng xe này có phải là xe cấp cứu đâu. Hơn nữa trên xe... Chú mà còn nói nữa, tôi bảo thằng cháu của tôi đuổi việc luôn đấy. Nghe bà Hà nói vậy, chú Thi không nói gì thêm nữa mà lập tức mở cửa khoang hành khách để bà Hà đưa bà Liễu lên xe. Giây phút nhìn thấy ba đứa con của Minh Hồng và Tiến Phát đang ở trên xe thì bà Hà liền cười bí hiểm. Bà ta thầm cảm ơn ông trời lại sắp đặt cho bà ta cơ hội lớn mà bao năm nay bà ta mơ ước. Chẳng phải Tiến Phát lần đang nằm ở trong tay của bà ta đây sao? Bà Hà đặt bà Liễu nằm xuống gần chỗ Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi. Khi nhìn thấy bà Liễu thì cả ba đứa nhỏ đồng thanh hét lên. Bà nội! Ngay sau đó cả ba đứa nhỏ co rúm lại sợ hãi ôm nhau nép vào một góc. Chú Thi thấy biểu hiện của ba đứa nhỏ thì vội lại gần chúng trấn an. Các con đừng sợ, để ông gọi mẹ các con xuống bế các con nhé. Chú Thi vừa lấy điện thoại ra chưa kịp gọi cho Minh Hồng thì bà Hà ngay lập tức xịt thuốc mê vào mặt của ông, khiến cho ông gục xuống vị trí gần bà Liễu và ba đứa nhỏ, khiến ba đứa nhỏ sợ quá khóc càng lớn hơn. Sau đó bà ta lấy điện thoại của ông bấm tắt nguồn. Bà vừa lái chiếc Maybach S650 rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, vừa gọi cho Nhật Hạ. Trong tay của mẹ đang có ba đứa con của Tiến Phát đấy. Tiến Phát lần sắp thuộc về tay của mẹ con mình rồi. Nếu ai đó có vào phòng bệnh hỏi mẹ thì con cứ nói là con không biết mẹ đi đâu nhá. Sao mẹ có được ba nhóc đó vậy mẹ? Mà mẹ làm gì mấy nhóc đó mà khóc dữ vậy? Cũng nhờ có vợ của bố con cả đấy. Ông Việt với bà Liễu vào thành phố Hồ Chí Minh hả mẹ? Mẹ phải tập trung lái xe đã, không nói chuyện với con được. Có gì mẹ gọi thông báo cho con sau. Con nhớ lời mẹ dặn nhé. Dạ vâng ạ. Bà Hà ban đầu chỉ có ý định lái xe rời khỏi đất thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi đi sang địa phận Bình Dương, bà ta lại nảy ra một ý định chạy lên Bình Phước, bởi vì ở tỉnh này giáp với Campuchia. Bà ta tính toán nếu mà kế hoạch bị bại lộ, bà ta sẽ dễ dàng lẩn trốn qua bên đó. Tuy nhiên, khi bà Hà lái xe tới địa phận của Bình Long, huyện Bình Long thuộc tỉnh Bình Phước, thì bà ta phát hiện ra trước mặt có chốt công an giao thông. Khác với các chốt khác, ở chốt này, ngoài công an giao thông mặc áo màu vàng, còn có rất nhiều công an mặc đồng phục màu xanh. Bà ta lập tức đánh lái vào con đường đất gần đó. Đây là con đường dân sinh do dân tự mở. Hai bên đường là dãy trồng cao su. Do mùa này Bình Phước đang là mùa mưa nên đường đất rất khó đi. Chạy được vài cây số thì chiếc xe không may bị thập xuống một ổ voi lớn. Bà Hà càng đạp ga thì bánh xe lại càng xoay tít, rồi lún sâu, và cuối cùng là cả chiếc Maybach S650 chìm trong bùn lầy. Tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Bụng đói không có gì để ăn. Lúc này bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Giữa rừng cao su bạt ngàn không có một bóng người để nhờ sự trợ giúp. Bụng thì đói nên chuyện Thành Đạt, Thành Minh, Tuyết Nhi khóc càng khiến cho bà Hà điên đầu. Bà ta quay lại nhìn ba đứa trẻ đang ôm nhau khóc thì quát lớn: "Chúng mày cơm hết cho tao." Ba đứa nhỏ bị bà Hà quát thì càng khóc ré lên. Bà ta quay lại vừa tát vào mặt của từng đứa lại vừa mắng chửi: "Bọn mày không câm miệng cho tao, tao đánh chết đấy." Cú tát mạnh của bà Hà khiến miệng của ba đứa nhỏ lập tức bị chảy máu. Không những vậy, trên má của ba đứa nhỏ còn in dấu năm dấu ngón tay của bà ta nữa. Vừa đau vừa sợ, ba đứa nhỏ càng không chịu nín. Chú Thi tỉnh lại mở mắt ra thấy bà Hà đang đánh chửi ba đứa nhỏ. Ông lên tiếng, chỉ có điều là do bị thuốc mê nên giọng nói của chú khi vừa tỉnh dậy phát ra cũng thiếu lực. "Bà bị điên rồi hay sao mà đánh tụi nhỏ thế?" Chú Thi vừa dứt lời thì bà Hà liền cầm chai thuốc mê xịt vào mặt của chú. Sợ chú nhanh tỉnh lại, bà ta còn cố xịt thêm rồi mới dừng lại. Ngay sau đó bà Hà gọi điện về cho Nhật Hạ để nhờ cô ta trợ giúp. Thế nhưng khi mở điện thoại ra, điện thoại của bà ta lại không có sóng. Bà ta bất lực ném mạnh cái điện thoại khiến nó vỡ nát. Khi xe của chúng tôi đang chạy trên địa phận của tỉnh Bình Phước, cách vị trí của bà Liễu chưa đầy 40 km, thì nhận được điện thoại của công an gọi báo đã chốt chặn trên quốc lộ 13 nơi bà Hà sắp đi qua. Tôi hồi hộp tới mức mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay. Tiến Phát đang nắm chặt, cầu mong công an sẽ bắt được xe lại, cầu mong các con của tôi sẽ được bình an. Chạy thêm một đoạn nữa, đột nhiên Tiến Phát lên tiếng: "Bị mất dấu rồi." Hy vọng trong tôi vừa được nhen nhóm. Nghe câu nói này của Tiến Phát, tôi giống mình đang đi vào ngõ cụt vậy. Tôi đặt ra cho anh một câu hỏi: nếu người tỉnh táo sẽ không bao giờ nói câu này. "Sao lại mất dấu? Rồi làm sao mà chúng ta tìm được các con đây?" Tiến Phát ôn tồn giải thích câu hỏi của tôi: "Có thể điện thoại của bà Liễu bị hết pin, hoặc xe đi vào vùng không có sóng, hoặc là có người cố tình tắt nguồn để gọi điện cho công an chốt chặn tới vị trí bị mất sóng này." Khi xe của chúng tôi chạy đến khu vực bị mất dấu bà Liễu thì xe công an đang tập trung ở đó. Một anh công an mặc áo mưa đi tới đập cửa xe của chúng tôi. Tiến Phát vừa hạ cửa xe, anh liền nói: "Đây là đường đất dân sinh, mùa mưa này lầy lội lắm, xe gập thấp của các anh chạy vào đây không ổn đâu, mất công lại gọi xe cứu hộ đấy." Tiến Phát nghe vậy thì đáp lại: "Vậy thì chúng tôi đi nhờ xe của các anh vậy." Hai xe của chúng tôi chỉ dư một chỗ ngồi, ai sẽ là người theo chúng tôi? Anh công an vừa dứt lời, Tiến Phát liền nhìn tôi nói: "Em ở lại." Tôi cắt đứt lời của anh dứt khoát nói: "Em muốn đi tìm các con. Nếu không thể đi xe em có thể đi bộ mà. Em không thể ngồi đây chờ đợi tin tức của các con được." Nói rồi tôi đẩy cửa bước xuống xe, nhưng mà Tiến Phát nhanh tay ngăn lại. Anh bất lực nhìn tôi nói: "Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi." Nói xong Tiến Phát quay qua nói với anh công an: "Nếu đường lầy lội không đi được thì chiếc xe Maybach S60 của tôi mà chúng đang chạy cũng không đi được đâu. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ chạy bằng xe của mình, nhờ các anh dẫn đường." Lời Tiến Phát nói không sai. Khi đoàn xe của công an và xe của chúng tôi chạy vào đường đất được vài km thì nhìn thấy chiếc Maybach S60 của anh bị sa lầy đứng một chỗ. Khi chúng tôi chạy còn cách chiếc Maybach S60 khoảng 100 mét thì xe của cảnh sát dừng di chuyển, buộc xe của chúng tôi chạy phía sau cũng phải dừng lại. Tôi bị kích động tới mức bất chấp bên ngoài đang mưa như chút nước, liền đẩy cửa xông ra ngoài để chạy về chiếc xe các con tôi đang ở đó. Tiến Phát sau vài giây bất ngờ thì nhảy xuống xe theo tôi, chạy theo ôm ghì tôi lại. Cả tôi và anh nhanh chóng bị mưa làm cho ướt sũng. Anh ôm chặt lấy bả vai của tôi nói: "Em bình tĩnh lại đi, để công an xem xét tình hình trước đã. Nếu chúng ta không hợp tác với họ là sẽ hỏng việc đấy. Chúng ta hãy nghe theo sự chỉ đạo của họ nhé." Vừa lúc này có anh công an đi tới nói với chúng tôi: "Chúng ta sẽ đi vòng sang hai bên, hai cánh để tiếp cận xe nhằm tránh bị đối tượng phát hiện qua gương chiếu hậu." Lúc này trong xe Maybach S60, bà Hà đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng khóc thút thiết của ba đứa nhỏ đánh thức. Bà ta giống như là phát điên, chỉ vào mặt của ba đứa gào thét: "Tao bảo tụi mày câm đi, tụi mày không nghe lời sao? Biết thế hồi nãy còn thuốc mê, tao xịt cho chúng mày ngủ luôn cho rồi." Nói rồi bà ta lấy quả bóng đồ chơi bằng nhựa to bằng nắm tay cố nhét vào miệng của ba đứa nhỏ. Nhưng vì quả bóng lớn hơn miệng nên bà ta càng cố nhét càng khiến cho bọn nhỏ gào khóc. Có lẽ tiếng khóc của ba đứa nhỏ và tiếng mắng chửi của bà Hà quá lớn đánh thức bà Liễu dậy. Mở mắt ra nhìn thấy bà Hà đang cố nhét quả bóng vào miệng thành đạt thì bà Liễu liền ngồi dậy, níu tay của bà Hà mà quát: "Mày bị điên hay sao? Mày hạ cháu nội của tao như thế." Bà nghe bà Liễu nói như vậy thì xoay người nhìn bà Liễu cười lớn. Một lúc sau bà ta ngưng cười nói: "Mày đau lòng à?" Bà Liễu cố gắng giật quả bóng đồ chơi từ tay của bà Hà ra, nhưng mà động tác của bà không chính xác khiến bà Hà lại cười lên một tràng lớn: "Để xem mày đau lòng thế nào khi nhìn thấy chúng bị tao hành hạ nhá. Để cho mày nếm trải cái cảm giác của tao ngày trước khi chứng kiến mày đánh chửi con gái Nhật Hạ của chồng mày với tao nhá." Nói rồi bà Hà khom người lấy chiếc giày gót nhọn bà ta đang mang dưới chân, sau đó bà ta chĩa gót giày vào mặt của ba đứa nhỏ rồi hỏi: "Trong ba đứa này mày thương đứa nào nhất?" "Mày điên rồi, bọn chúng không phải là cháu nội của tao, bọn chúng không có tội. Mày muốn trả thù tao thì đánh tao đi." "Mày nói chúng không phải là cháu nội của mày thì tao đánh chúng nó mày sẽ không đau lòng chứ gì?" Nói rồi bà Hà cầm chiếc gậy cao gót bổ vào mặt của Thành Đạt. Giây phút tưởng chừng như chiếc giày đáp xuống gương mặt non nớt của Thành Đạt thì bà Liễu chồm người dậy che cho ba đứa nhỏ, khiến gót giày đáp lên đỉnh đầu của bà ta. Máu từ đầu của bà ta lập tức phun ra như giòi vòi rồng, bắn tung tóe ra khoang hành khách. Nhìn thấy máu thì bà Hà sợ hãi tới mức cứng người. Trên tay bà ta cầm chiếc giày chuẩn bị đánh thêm một cái nữa cũng khựng lại như bị điểm huyệt. Nhìn qua kính thoáng thấy có bóng dáng công an, bà Liễu đổ người xuống giường rồi cố vươn tay bấm nút mở cửa khoang hành khách. Ngay sau đó thì bà lịm đi. Tôi theo sau Tiến Phát cùng các anh công an áp sát chiếc xe. Giây phút các anh công an chuẩn bị phá cửa xe thì cánh cửa bên hông khoang hành khách từ từ mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt của tôi lúc đó khiến cả cuộc đời của tôi không bao giờ quên. Dấu vết máu tươi đỏ chói bắn tung tóe quanh khoang hành khách. Từ chiếc giường ghép bằng hai băng ghế để các con chơi, xung quanh thân xe, sau ghế lái, ghế phụ, mặt mũi và quần áo bà Hà, chú Thi, mặt mũi Thành Đạt, Thành Minh, Tuyết Nhi, đặc biệt là bộ quần áo lụa màu trắng bà Liễu đang mặc, thấm đẫm máu giống như người tắm. Tôi không biết là máu của ai, có khi nào là của các con tôi. Nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống hòa lẫn với nước mưa. Ngực trái của tôi giống như bị ai đó vạch một đường rồi móc tim của tôi ra để chơi đùa. Đau tưởng chừng như có thể chết đi sống lại. Các con của tôi, ba thiên thần bé bỏng của tôi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi biết sống làm sao. "Mẹ, mẹ, mẹ." Tiếng gọi mẹ thân thương của các con vọng ra từ bên ngoài trong xe khiến tim tôi như muốn vỡ òa. Cảm giác lo lắng, sợ hãi chuyện xấu nhất xảy ra với các con biến mất, thay vào đó là loại cảm giác xúc động khôn cùng. Các con của tôi vẫn còn, các con của tôi vẫn còn có thể gọi tiếng mẹ. Tôi lao vào trong xe để được ôm các con vào lòng, nhưng bị Tiến Phát ôm lại. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi anh, khiến cả người tôi và anh dính đầy bùn đất đỏ ba gian. Một lúc sau anh mới có thể nói: "Chúng ta chờ một lát để các anh công an làm nhiệm vụ đã em nhé." Anh nói bằng giọng mũi, tôi cảm nhận được cả người của anh cũng đang run lên bần bật. Anh an ủi tôi thế, nhưng mà giọng nói, ánh mắt và cả biểu hiện của anh lúc này không thể che giấu được. Anh cũng như tôi đang vô cùng kích động, chỉ muốn làm sao nhanh nhất có thể ôm các con bé bỏng của chúng tôi vào lòng. Tôi bị anh ôm chặt, chỉ có thể nghe giọng của anh công an: bỏ vũ khí xuống và đặt tay ra sau gáy. Ngay sau đó là tiếng tra còng số 8. Tôi nhìn thấy bà Hà bị một anh công an đưa ra khỏi xe. Giây phút nhìn thấy bà ta, tôi vụt chạy khỏi người Tiến Phát, lao vào nhảy bổ vào người bà ta, khiến bà ta ngã sấp mặt xuống con đường đầy bùn lầy. Ngay sau đó tôi ngồi lên lưng của bà ta đánh đấm. Bà ta là chủ mưu gây ra vụ tai nạn lao động khách sạn Hải Hà năm xưa, khiến gia đình của tôi lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé, người mất, người vướng vào lao lý, người bơ vơ, cuộc sống như cùng cực. Chưa đủ, bây giờ bà ta lại còn âm mưu cướp ba đứa con bé bỏng của tôi nữa. Lúc này tôi ước mình có sức mạnh để có thể đánh chết người phụ nữ này. Tiến Phát kéo tôi đứng dậy khỏi người bà Hà rồi nói: em không cần phải phí sức với người bà ấy nữa, hãy để việc đó cho pháp luật trừng trị. Tiến Phát vừa dứt lời thì giọng một anh công an khác lại vang lên: con người bị thương mất rất nhiều máu. Người khác lại nói: kiểm tra xem còn thở không. Ai bị mất máu, ai không còn thở, các con của tôi sao? Nghe tới đây tôi sợ tới mức ngất lịm đi. Sau đó tôi chìm vào cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, tôi chứng kiến cảnh các con của tôi bị bà Hà bắt cóc, các con bị bà ta đánh đập hành hạ dã man. Khắp người các con, đâu đâu cũng là máu, là vết thương. Còn tôi bị trói chặt hai tay, hai chân, không thể giúp gì được các con, mà tôi chỉ có thể nhìn các con gào thét trong vô vọng. Thành Đạt, Thành Minh, Tuyết Nhi, mẹ yêu các con. Tôi nghe các con đồng thanh đáp lại: con cũng yêu mẹ. Ngay sau đó tôi cảm nhận được có người hôn lên trán, có người hôn lên hai má của tôi, còn có người đang nắm chặt lấy hai tay của tôi nữa. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của ba thiên thần của tôi đang hiện ra trước mắt. Bên cạnh còn có Tiến Phát đang nắm chặt lấy tay của tôi. Thấy tôi mở mắt, Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi đồng thanh nói: mẹ ngủ dậy rồi. Lại mẹ đang mơ phải không? Tiến Phát nhìn tôi người nói: vừa nãy em nằm mơ là hét inh ỏi lên đấy, bây giờ thì em tỉnh rồi. Tôi không tin lời Tiến Phát nói, còn vươn tay sờ lên mặt mũi ba đứa con của tôi. Thấy gương mặt lành lặn của các con, nước mắt của tôi lại bất giác trào ra. Các con của mẹ không sao cả. Thành Đạt nói: bà nội thương tụi con, bà nội không cho bà phù thủy đánh tụi con, thế là bà nội bị phù thủy đánh đó mẹ. Tôi nghi ngờ lời Thành Đạt vừa nói, liền nhìn sang Tiến Phát. Anh cầm tay của tôi đưa lên miệng hôn tôi rồi nói: con nói đúng đó. Bà Liễu khai với công an, sau khi biết tin các con của em cũng là con của anh, bà ta bay vào thành phố Hồ Chí Minh mong gặp được em và các con để xin lỗi vì lúc trước đối xử tệ với em và các con. Không ngờ chưa gặp được em và các con thì bà ta đã đụng phải bà Hà, người tình cũ của chồng bà ta. Rồi sự việc diễn ra như em đã xem trên camera an ninh đấy. Nghe Tiến Phát nói, tôi ngạc nhiên tới mức hỏi lại anh ngay: sao cơ? Bà Liễu vào đây xin lỗi em với các con hả anh? Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn bà tranh chua độc địa như bà Liễu lại có lúc hướng thiện như thế. Nhưng lời nói tiếp theo của Tiến Phát khiến tôi hoàn toàn tin là sự thật. Bà Liễu kể, bà ta và chú Thi đều bị bà Hà xịt thuốc mê. Khi hết thuốc mê thì bà Liễu tỉnh dậy, nhìn thấy bà Hà đang hành hạ con của chúng ta. Lúc bà Hà cầm giày bổ vào người của Thành Đạt thì bà Liễu lao vào đỡ. Cú đỡ đó khiến bà Liễu bị lún xương hộp sọ, mất rất nhiều máu khiến bà ta ngất xỉu. Cũng may là bà Liễu được đi cấp cứu kịp thời, vết thương nông, không ảnh hưởng tới não nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện tại Thắng và Diễm đang ở bệnh viện với bà ấy. Bà Liễu còn khai sự thật, trước đây bà ta có ý định bán em và các con cho bọn buôn người. Nhờ có bà Liễu kết nối mà đội công an thành phố Hà Nội vừa tóm được một ổ nhóm buôn người đó. Nghe Tiến Phát kể mà tôi cứ ngỡ là mình đang xem một bộ phim hành động vô cùng gay cấn mà nhân vật chính là các con của tôi. May mắn là các con của tôi và nhân vật phản diện là bà Liễu thức tỉnh đúng lúc, không ai bị làm sao cả. Thế còn chú Thi đâu hả anh? Chú Thi bị choáng một chút, do bị bà Hà xịt thuốc mê quá thôi, giờ chú ấy bình thường rồi. Vừa nãy anh có nói bà là người tình cũ của bố anh Thắng phải không? Tiến Phát gật đầu nói: Nhật Hạ là con riêng của bà Hà và ông Việt, Hạ cũng bị công an bắt về tội không tố xác tội phạm rồi. Tôi quá bất ngờ. Ông Việt mà tôi biết là một người chồng mẫu mực nhất trong những người chồng mà tôi biết. Ngoài giờ đi làm, ông chỉ ở nhà chứ không có la cà nhậu nhẹt như những người đàn ông khác. Chỉ khi đi công tác xa nhà, ở nhà ông cũng sợ bà Liễu một phép. Vì vậy khi nghe tin ông Việt cặp bồ với bà Hà lại còn có con riêng là Nhật Hạ, tôi quá sốc. Tôi nghĩ có lẽ trước đây bà thấy ông Việt là người có địa vị nên bị bà ta bỏ thuốc. Còn tay chân của bà Hà trong vụ tai nạn lao động khách sạn của gia đình em, làm sao mà anh bắt được ông ấy? Thế tôi vừa tỉnh dậy mà đã hỏi nhiều như vậy. Tiến Phát nhìn tôi cười nói: Em hỏi nhiều như vậy, chắc là em ngủ được một giấc nên hết mệt mỏi rồi phải không? Nếu vậy, anh gửi con để chúng ta làm chuyện ý nghĩa khác, thay vì nói những chuyện đã qua nhé. Tôi ôm chặt lấy ba đứa con làm bình phong cho mình rồi nói: Anh không trả lời câu hỏi của em ấy, em sẽ không buông con ra đâu. Nghe tôi nói vậy, Tiến Phát bất đắc dĩ trả lời: Em còn nhớ cuộc điện thoại gọi tới lúc em cầm túi sách của bà Hà không? Tôi nhớ như in cuộc gọi tới máy của bà Hà tối hôm trước mà tôi bắt máy khiến tôi sợ xanh mặt. Vì nghĩ đó là điện thoại của Trang, tôi gật đầu với anh: Em nhớ. Lúc anh cầm máy, ông ta nói nếu bà Hà không đưa tiền cho ông ta đúng giờ, ông ta sẽ tới tận nhà bà Hà để quậy phá. Anh đoán giữa ông ta và bà Hà có chuyện mờ ám nên bảo Chung cho đàn em bắt ông ta lại. Cũng may tối hôm đó chúng tôi cầm túi sách của bà Hà, nếu không thì vụ tai nạn năm xưa của gia đình tôi khả năng sẽ không bao giờ được phanh phui. Hài lòng với câu trả lời của Tiến Phát, tôi giơ ngón tay trỏ lên trước mặt Tiến Phát rồi cười nói với anh: Em hỏi một câu nữa thôi nhé. Tiến Phát bắt lấy tay của tôi rồi đưa lên miệng cắn. Sau đó anh nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm túc nói: Nãy giờ anh ghi hết lại rồi, lát nữa cứ một câu hỏi là em phải trả lời anh một hiệp. Em muốn hỏi bao nhiêu anh cũng chiều. Tôi không hiểu lời anh thì liền hỏi lại: Hiệp gì? Em không nhớ anh hay là cố tình không hiểu thế? Anh bỏ tay ra đi, các con đang ở đây đấy, sao anh dám làm vậy? Em muốn biết gì thì hỏi đi, anh sẵn sàng trả lời. Em định hỏi là sức khỏe của bác Tiến và bác Tâm thế nào rồi, nhưng mà anh ra điều kiện như vậy em không dám hỏi nữa. Tôi vừa dứt lời thì ông Tiến lên tiếng ở cửa phòng: Hồng dậy rồi hả con? Tôi luống cuống ngồi dậy, nở ra một nụ cười gượng nói: Cháu, con chào, chào bác. Các con của tôi đang bóp tay bóp chân cho tôi, thấy ông Tiến đi vào thì nhảy xuống khỏi giường, chạy tới ôm đùi của ông reo lên: Ông nội. Ông Tiến vừa xoa đầu ba đứa nhỏ vừa nói với tôi: Con xuống dưới nhà ăn cơm cùng với mọi người được không? Nghe ông Tiến nói mà tôi giật mình. Không lẽ Tiến Phát đưa tôi về nhà anh, chứ không phải là khách sạn Tiến Phát tại Thủ Đức sao? Dạ, con xuống dưới được ạ. Vậy để bác xuống nói mọi người dọn bữa tối nhé. Ông Tiến nói rồi dẫn mấy ba nhóc của tôi ra khỏi phòng. Tôi lập tức nhìn Tiến Phát hỏi: Anh đưa mẹ con em về nhà anh à? Tiến Phát gật đầu. Sao anh không hỏi em trước? Em xỉu từ trưa tới bây giờ mới tỉnh dậy, anh hỏi em lúc nào được chứ? Nhớ lại thì lúc tôi nghe anh công an nói tới có người bị thương chảy máu rất nhiều, rồi có người kiểm tra xem còn thở không, tôi nghĩ đang nói về các con của mình nên tôi sợ quá ngất đi. Lúc đó đang là buổi trưa, vậy là tôi đã ngủ gần 6 tiếng rồi đấy. Tôi nhớ lúc đó quần áo của tôi vừa ướt vừa dính đầy đất đỏ. Tôi hoảng hốt nhìn Tiến Phát hỏi: Thế quần áo của em đâu? Anh thay lau người cho em rồi, em dậy tắm rửa xuống ăn tối nhé. Nghĩ tới chuyện bị anh và người khác nhìn thấy khi thay đồ cho mình, tôi đỏ mặt hỏi anh: Lúc đó có mình anh thay đồ cho em thôi hay là cả người khác thế? Dứt lời Tiến Phát tung chăn ra rồi vừa bế tôi đi vào phòng tắm vừa đáp lại: Anh đâu có ngu đâu mà cho người khác nhìn thấy cơ thể của vợ mình lúc không mặc quần áo chứ. Nghe lời anh nói, tôi xấu hổ la lên: Khoan đã, em không có đồ để thay đâu. Anh cho người chở dì Lan với đồ của mọi người về đây hết rồi. Em tự tắm được, nhưng mà anh muốn tắm cho em. Nếu anh không ra ngoài, tối nay em sẽ không cho anh ngủ với mẹ con em đâu. Các con ở phòng riêng rồi, ở tầng dưới. Nếu anh mà không nghe lời em ấy, em xuống dưới ngủ với con đấy. Nghe tôi nói vậy, Tiến Phát mới ra ngoài cho tôi tắm. Lúc chúng tôi xuống dưới, tôi thấy trong bếp mọi người đang nói chuyện rất vui. Trang và Hoàng Hải đang sắp chén đặt bát ra bàn ăn. Dì Lan, cô Nga và hai cô giúp việc nữa tôi không biết tên đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Ba đứa con của tôi thì chơi cùng với ông Tiến, ông Tâm và chú Thi ở bên ngoài phòng khách. Sau khi chào hỏi mọi người, tôi đi tới chỗ của Trang và Hoàng Hải đang làm nói: Cậu ở lại đây với mẹ con tớ luôn nhé. Hải nhìn tôi nháy mắt nói: Chồng em nói tuần sau vợ chồng em nghỉ, nó nhờ anh tiếp quản công việc của nó thêm một tuần đây này. Việc nhiều quá anh phải nhờ Trang giúp. Ban đầu Trang chưa quen việc, anh đưa Trang qua chỗ của anh ở để tiện hướng dẫn vậy. Tôi nhìn gương mặt của Trang đang chăm chú lau chén bát nói: Dạ vâng, bạn của em nhờ cả vào anh đấy. Thế nhưng Tiến Phát đứng bên cạnh không để cho Hoàng Hải yên mà anh nói xen vào: Bạn của anh bồi bổ hải sản cả tuần nay nên dư sức để đào tạo em rồi, em không phải lo. Thấy vẻ mặt của Trang ngơ ngác, Tiến Phát nói thêm: "Nhưng mà anh nói trước nhá, hai người đừng có cố quá, vì nhà anh có gen sinh đôi sinh ba. Hải nó có ăn cả tấn hẩu sữa rồi gắn thêm cả tên lửa phía sau cũng không có đuổi kịp vợ chồng anh được đâu." Gương mặt của Trang còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền chuyển sang đỏ bừng như mặt trời. Còn Hoàng Hải thì lập tức đuổi bắt Tiến Phát quanh bàn ăn, vừa chạy anh vừa nói: "Đúng là cái đồ phản bạn, không có tao thì có khuya mày mới biết mặt các con của mày. Thì tao tạo điều kiện để mày có dịp đào tạo Trang còn gì." Nhìn một tổng giám đốc và một phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đuổi bắt nhau như chuột với mèo thì cả tôi và Trang chỉ biết nhìn nhau cười thôi. Bữa cơm đoàn tụ của gia đình chúng tôi diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng nâng ly chúc mừng xuyên suốt bữa ăn. Ba con của tôi như thường lệ tự búc ăn rất giỏi, các cô giúp việc cũng ngồi ăn chung cùng gia đình. Ông Tiến còn nhắc lại chuyện đánh Tiến Phát vì tôi, bắt Tiến Phát ra Hà Nội để tìm tôi trong khi tôi đang ở trước mặt, khiến mọi người cười ngất ngây. Tôi kể lại chuyện tôi nhầm tưởng ông Tiến với ông Tâm là một. Tôi còn băn khoăn không hiểu lý do vì sao mà cứ gặp tôi ông Tâm lại ngất xỉu. Hôm gặp tôi ở công trường ông ngất xỉu, hôm gặp ở nhà Tiến Phát ông cũng ngất xỉu, hôm nhìn thấy ông ở buổi lễ kỷ niệm năm xưa. Ở lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần, tôi còn không dám tới gần vì sợ ông xỉu. Nghe tôi kể chuyện vui, ông Tâm nở ra một nụ cười rất tươi, khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Chuyện mẹ con của bà Hà không làm ông để tâm nhiều. Ăn tối xong, Trang theo Hoàng Hải về. Các con thì nhất quyết không chịu theo dì Lan về phòng ngủ, bộ tôi với Tiến Phát phải đưa các con về phòng của các con ở tầng 2. Các con muốn tôi và anh nằm hai bên thì các con mới chịu. Lúc các con ngủ, tôi cũng giả bộ nhắm mắt lại xem biểu hiện của người nào đó thế nào. Không ngờ đang có mặt dì Lan ở trong phòng, mà Tiến Phát không ngại bế tôi về đi về phòng. Xấu hổ với dì Lan, tôi chỉ có thể giả vờ nhắm mắt ngủ thôi. Lúc về tới phòng ngủ của chúng tôi nằm trên tầng 3, tôi liền mở mắt ra nhìn Tiến Phát nói: "Anh chẳng biết xấu hổ gì cả, có dì Lan ở đây mà dám bế em. Ai bảo em giả bộ ngủ với anh chứ?" Đặt tôi lên giường, Tiến Phát cúi xuống hôn tôi: "Em tính chơi bài chuồn với anh phải không?" Nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của anh lúc này, thêm đôi mắt tuyệt trần của Tiến Phát đang say sưa nhìn tôi, khiến anh có mị lực hấp dẫn vô đối. Tôi không che giấu bản thân của mình mà vươn tay choàng lên cổ của anh, nhìn anh nói: "Có một cực phẩm trong tay thế này, em đâu dại mà chơi bài chuồn chứ?" "Em say quá rồi đấy, không biết là do em say rượu hay là say anh nữa đây." "Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã sinh cho anh ba thiên thần nhỏ. Anh yêu em, rất rất yêu em." Dứt lời, Tiến Phát cúi xuống hôn tôi một nụ hôn rất dài, khiến cả người tôi cũng nóng lên theo nụ hôn của anh. Anh nhìn tôi nói, giọng anh phát ra có chút nghẹn ngào: "Em kể cho anh nghe cuộc sống của em, lúc em và các con lúc trước đi. Bắt đầu từ khi xảy ra vụ tai nạn lao động khách sạn Hải Hà của gia đình em. Anh rất muốn nghe." Tôi nhớ lại quãng đời tối tăm nhất của tôi lúc đó, kể lại cho anh nghe. Lúc tai nạn xảy ra, bố mẹ bắt để điều tra, mẹ em bị chấn thương sọ não, tài sản của gia đình em bị niêm phong. Không có tiền phẫu thuật cho mẹ, khiến em phải làm công việc của bà Hà đưa ra, đó là lấy trộm giống của anh cho Nhật Hạ để thụ tinh nhân tạo. Em không ngờ chiếc bao cao su bà Hà chuẩn bị sẵn để em lấy giống lại bị anh ném vào bồn cầu. Tôi dừng lại xem phản ứng của Tiến Phát thế nào. Nhưng đợi một lúc thấy anh không nói gì, mà chỉ thấy hai mắt của anh long lanh nước trực trở chảy xuống, tôi kể tiếp: "Không lấy được giống của anh, em cũng không lấy được tiền của bà Hà. Sau đó em gặp lại bà Liễu tại bệnh viện, bà ấy cho em tiền để phẫu thuật cho mẹ em với điều kiện em phải lấy anh Thắng. Khi đó anh Thắng vẫn còn bị liệt hai chân. Không may ca phẫu thuật của mẹ em không thành công. Một thời gian sau em biết là mình mang thai, nhưng cứ nghĩ là con của anh Thắng. Vì mấy ngày ngủ chung, anh Thắng có cho em uống thuốc ngủ. Vậy mà hôm đó anh để lại thẻ ngân hàng cho em còn trả lại. Thì lúc đó em nghĩ là anh bỏ quên, em trả cho lễ tân khách sạn thôi. Hồi chiều Thắng có kể cho anh là Thắng cho em uống thuốc ngủ để thử khả năng đàn ông của anh ta. Nhưng mà anh ta thú nhận trước một người đẹp như em, anh ta cũng bất lực. Anh ta nghĩ anh ta bất lực như thế, em sinh cho gia đình của anh ta cháu là tốt rồi. Anh ta không quan tâm tới em sinh con cho ai. Thì ra đó là lý do Thắng cho tôi uống thuốc ngủ." Tôi kể tiếp: "Về sau như anh đã biết đấy, vào dịp sinh nhật của các con 3 tuổi cách đây hơn 2 tháng, Bà Liễu biết các con không phải là con của Thắng, bà ta sốc quá, toàn bán mẹ con em cho bọn buôn người. Nhưng may mắn có anh Thắng giải cứu. Em không biết các con là con của anh, cho đến khi gặp lại anh tại chi nhánh Tiến Phát Linh ở Thủ Đức. Lúc đó nhìn Thành Đạt và Thành Minh như bản sao thu nhỏ của anh mà em hết hồn. Tiến Phát nhéo nhẹ má của tôi nói, tại sao lúc đó em không cho anh biết các con là con của anh? Tôi không trả lời anh mà ngồi dậy. Để em xem người anh em của em thế nào mà có thể bắn xuyên con lớp màng đó, khiến em sinh cho anh ba bản sao như thế. Xong xuôi, anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi sang hai bên mang tai, rồi hôn lên trán của tôi một cái. Anh nhìn tôi nói, mai em uống thuốc nhé. Tại sao? Tại vì anh không muốn em mang bầu ngay, anh sợ là em vất vả. Nghĩ tới chuyện mang thai tôi cũng sợ nên nói thật với anh. Em đang ở thời kỳ an toàn. Em mệt không? Tôi lắc đầu. Em không mệt. Nếu em không mệt thì... Anh chưa thấy đủ sao? Chưa đủ. Nếu mệt thì em cứ nằm ngủ đi, tụi anh làm nhá. Tôi bừng tỉnh hỏi anh, có phải lần đầu gặp em ấy, lúc em mệt nằm ngủ, anh tự ý làm thêm hiệp nữa có phải không? Tiến Phát nhìn tôi cười nói, nằm bên người đẹp như em ấy, thì một hiệp làm sao mà đủ được chứ. Tôi đánh vào ngực của anh và nói, thế mà em cứ tưởng là giống của anh mạnh tới mức xuyên qua lớp màng kia, lớp bao cao su cơ chứ. Bây giờ em sẽ đòi lại công bằng cho mình. Chúng tôi tiếp tục tận hưởng năng lượng kỳ diệu của cả hai mang lại cho nhau, cho tới khi tôi và anh mệt nhoài, rồi cùng ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh. Em muốn anh mặc quần áo cho em hay muốn các con vào mặc cho em? Tôi mở mắt ra, thấy ánh mặt trời chói chang xuyên vào bên trong phòng qua khung cửa sổ. Tôi hốt hoảng bật dậy chạy vào trong phòng tắm. Vừa chạy tôi vừa nói, lỗi tại anh đấy, anh nhanh lấy đồ vào đây để em mặc đi. Ăn sáng xong, Tiến Phát cầm theo xấp giấy A4 kết quả phân tích ADN của anh với Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi, sau đó nói với tôi, chúng ta lên phường thôi. Nhìn thấy tờ giấy kết quả phân tích ADN, tôi chợt nhớ tới hôm sinh nhật của các con, bà Liễu đưa cho tôi cũng y như vậy. Tôi mới run rẩy hỏi anh, lên phường làm gì ạ? Mà anh làm phân tích ADN để làm gì? Em đừng căng thẳng như vậy. Hôm qua ba anh hỏi thăm, mấy anh cán bộ trên phường nói các con đã lớn, muốn làm giấy khai sinh cho các con ấy thì phải có giấy chứng sinh, kết quả phân tích ADN, sẽ đăng ký kết hôn mới làm được. Vì vậy, ngay chiều qua đã mua mẫu giấy đi phân tích ADN luôn, chứ không phải là anh nghi ngờ gì em. Nói xong Tiến Phát hôn lên trán của tôi một cái rồi nói, thủ tục hành chính mình phải tuân theo, đi thôi. Lúc làm xong các thủ tục hành chính, cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và mấy tờ giấy khai sinh của các con trên tay, tôi làm bộ buồn bã nhìn Tiến Phát rồi nói, vậy là mẹ con em chính thức bị anh lừa rồi. Tiến Phát không ngại đang có nhiều người tại ủy ban nhân dân phường, anh hôn lên môi tôi rồi nói, anh tiếc là lừa được mẹ con em muộn quá. Nếu có điều ước ấy, thì anh ước mình lừa được em cách đây 4 năm về trước kìa. Tôi chính thức làm vợ của Tiến Phát, các con của tôi chính thức mang họ Hoàng chứ không phải là họ Phạm nữa. Rời khỏi trụ sở ủy ban nhân dân phường, anh đưa mẹ con tôi đi thăm mộ của mẹ anh. Anh kể lại sự việc vì anh và mẹ của anh chết oan, khiến tôi không cầm được nước mắt. Tiện đường về, anh còn ghé shop mua giỏ trái cây, rồi cùng mẹ tôi ghé thăm khách sạn nhà Hoàng Hải. Thế các con của tôi, mẹ Hoàng Hải nói, ngày đó nếu mấy nhóc không mang khẩu trang ấy, thì có phải là gia đình cháu đã toàn tụ luôn từ lúc đó rồi không? Nhìn Thành Đạt, Thành Minh y như khuôn đúc từ ba nó đúc ra vậy. Nghe mẹ Hoàng Hải nói tôi chỉ biết cười trừ. Tiến Phát đáp lại, cũng may là bác có lòng tốt giới thiệu việc cho Hồng, con mới có cơ hội gặp vợ con của con ạ. Chào mẹ Hoàng Hải ra về. Lúc ngồi trên xe về nhà, Tiến Phát nói với tôi, em có muốn ghé thăm bà Liễu không? Suy nghĩ một lúc thì tôi gật đầu. Dù trước đây bà ta đối xử tệ với tôi và mẹ con tôi, nhưng bà ta đã thức tỉnh đúng lúc cứu mạng các con tôi, nên tôi cũng không để bụng nữa. Tôi nói, vâng, em muốn cùng các con vào thăm bà ấy. Vào tới phòng bệnh, tôi thấy Diễm đang đút cháo cho bà Liễu ăn, còn Thắng thì ngồi một bên gọt trái cây. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào các con của tôi đã chạy vào vây quanh bà Liễu ríu rít gọi, con chào bà nội, con chào bố, con chào cô. Bà Liễu vươn tay xoa đầu ba đứa nhỏ, sau đó nhìn tôi và Tiến Phát nói, các con ngồi đi. Thắng và Diễm nhường ghế cho tôi và Tiến Phát ngồi. Sau một hồi ngượng ngùng, bà Liễu cũng nhìn tôi lên tiếng, Trước đây mẹ có đối xử không tốt với con, mong con không để bụng và bỏ qua cho mẹ. Dạ vâng, con cũng cảm ơn mẹ đã bảo vệ cho ba đứa con của con. Mặc dù mấy đứa nhỏ không phải là máu mủ ruột rà với thằng Thắng, nhưng mẹ mong vẫn được các cháu gọi mẹ là bà nội. Tôi không trả lời bà Liễu mà nhìn qua Tiến Phát. Anh hiểu ý tôi đáp lại. Dạ vâng, nếu các con của chúng cháu quý mến bác và Thắng thì cháu và Hồng cũng không ngăn cản đâu ạ. Ra khỏi phòng bệnh của bà Liễu mà tôi nhẹ lòng. Tôi vui vì vẫn giữ được quan hệ tốt với gia đình của Thắng, vui vì tình yêu của Thắng và Diễm được bà Liễu chấp nhận. Chiều hôm đó, gia đình 5 người chúng tôi, dì Lan, ông Tiến, ông Tâm cùng bay ra Hà Nội. Trùng hợp Thắng và Diễm và bà Liễu cũng về cùng chuyến bay này. Vì vậy, khoang thương gia hôm đó toàn là người nhà chúng tôi. Tôi có hỏi Tiến Phát vì sao lại bay gấp ra Hà Nội như vậy. Anh chỉ bảo là có việc gấp. Sau khi check in tại khách sạn Tiến Phát, anh bảo là anh đi công việc. Ông Tiến và ông Tâm ở một phòng, dì Lan, tôi và các con ở cùng một phòng. Hai phòng này nằm trên tầng cao nhất, cùng tầng với phòng Tổng thống 4 năm trước tôi và Tiến Phát từng qua đêm. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong mới thấy Tiến Phát xuất hiện. Anh nói với tất cả mọi người, chúng ta đi thôi. Đoàn 8 người gia đình chúng tôi lên 3 chiếc xe Thắng chuẩn bị trước. Tôi thấy có cả Diễm cũng đi cùng. Trên đường đi, Tiến Phát còn ghé shop hoa tươi để mua hoa. Anh không nói, tôi cũng không hỏi đi đâu. Cho đến khi xe của chúng tôi dừng lại tại cổng trại giam số 1 Hà Nội, tôi mới biết anh đưa chúng tôi đi thăm bố của tôi. Một điều lạ nữa là hôm nay cũng có nhiều người tới đây để thăm người nhà của họ. Khi vừa bước xuống xe, chưa kịp hỏi anh vì sao anh biết bố tôi đang thụ án ở đây, thì nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc của bố đang theo đoàn người đi bộ ra từ cổng trại giam. Bố không còn mặc đồ của phạm nhân nữa, mà mặc trên mình bộ quần tây áo sơ mi trắng. Tôi nhanh như một cơn gió lao về phía bố, ôm chầm lấy bố mà khóc nức nở. Bố tôi cũng không kìm được mà khóc. Hai bố con tôi ôm nhau khóc một hồi lâu. Bố tôi khẽ đẩy tôi ra hỏi tôi, bố không sao? Con thấy đấy, bố vẫn khỏe mạnh mà. Con gái của bố đừng khóc nữa. Mẹ đâu con? Câu hỏi của bố khiến tôi sực nhớ tới chuyện bố vẫn chưa biết là mẹ đã mất. Tôi không biết trả lời bố thế nào. Đúng hơn là tôi không dám nói sự thật với bố. Con chào bác. Tiến Phát dẫn theo Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi tới chào bố tôi, giải vây cho tôi. Anh nói với ba con, các con chào ông ngoại đi. Các con của tôi đồng thanh chào, con chào ngoại. Rồi bố tôi ngồi xổm ôm ba đứa con của tôi vào lòng, không nói được gì mà chỉ khóc. Một lúc sau tôi lên tiếng nói, con đưa bố đi gặp mẹ của con nhé. Bố tôi buông ba đứa nhỏ ra, hết nhìn Thành Đạt, Thành Minh lại nhìn Tiến Phát. Tiến Phát thấy vậy ấp úng lên tiếng, con chào bố, con là chồng của Hồng ạ. Bố tôi ngạc nhiên tới mức nói lắp bắp, cậu... Thắng bất ngờ đi tới nói xen vào, dạ thưa bố, anh Phát mới chính thức là chồng của Hồng và ba của các cháu ngoại của bố đấy ạ. Sau một hồi trùng phùng trong bất ngờ và nước mắt, tôi đưa mọi người tới chùa nơi để cho cốt của mẹ tôi mà không hề nói lý do trước cho ai biết. Đứng trước hộp đựng cho cốt và di ảnh của mẹ tôi, bố tôi thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Ông Tiến và ông Tâm cũng không ngoại lệ. Tôi mong rằng ở dưới suối vàng, mẹ sẽ nhận được tình cảm của chúng tôi dành cho mẹ bao la đến nhường nào. Ngày hôm đó, Tiến Phát cũng kể lại cho bố tôi biết sự thật, có người đang đụng tay đụng chân vào vụ án tai nạn khách sạn Hải Hà 4 năm về trước thế nào. Anh đang gửi đơn kiện đến các cơ quan chức năng ra sao. Anh và bố còn gọi bên ngân hàng đến làm việc giải quyết số tiền bố mẹ tôi vay cách đây để gây khách sạn. Ngoài ra, bố và anh còn gọi chú thím của tôi tới để mua đất lô đất của gia đình chú thím nữa. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tiến Phát nói với bố, bố, bố vào Sài Gòn sống cùng tụi con luôn nhé bố. Thấy bố tôi lưỡng lự, Tiến Phát lại nói, chuyện hoàn thiện khách sạn bố cứ tin tưởng giao cho con với Hồng, chúng ta cũng sẽ mang mẹ cùng vào Sài Gòn được không bố? Sau một hồi im lặng, bố nói, bố muốn ở lại Hà Nội vì Hà Nội có bóng dáng của mẹ con, có nhiều kỷ niệm của bố với mẹ ở đây, nên bố không muốn đi đâu cả. Nghe bố tôi nói vậy, Tiến Phát và tôi cũng không nói thêm nữa, vì chúng tôi hiểu ra trong lòng của bố, mẹ tôi rất quan trọng. Tiến Phát cho tôi chọn cho bố căn biệt thự đơn độc thuộc dự án khu dân cư cao cấp của tập đoàn Tiến Phát Lần, cách khách sạn Hà Nội Hải Hà gia đình chúng tôi không xa. Buổi tối sau khi các con của tôi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh đang ở ba đợi em. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Tiến Phát. Tôi xuống ba nằm dưới tầng 10 của khách sạn Tiến Phát, chọn đúng vị trí tôi ngồi lần đầu gặp Minh Hồng cách đây 4 năm, sau đó nhắn tin cho em. Tôi thấp thỏm ngồi đợi em tới mức tim mình cũng đập loạn theo kim giây của đồng hồ mà tôi đang đeo ở trên tay. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với em. Tôi không nghĩ là mình lại hồi hộp đến vậy, mặc dù chúng tôi đã có với nhau ba mặt con. Tôi đang hồi hộp tới mức nghẹt thở, đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh. Xin lỗi, tôi có thể ngồi ghế này được không ạ? Vẫn câu nói này, vẫn cái giọng nói ấm áp khắc sâu vào tim của tôi 4 năm về trước này. Ngày đó tôi nghĩ em cũng như bao cô gái khác tiếp cận tôi là vì tiền. Bởi vậy mặc dù rất ấn tượng bởi giọng nói ấm áp của em, mặc dù lúc đó mong em nói thật nhiều để được thưởng thức, nhưng mà tôi vẫn làm bộ là không để em vào mắt. Cho đến khi em bị một gã đàn ông tiếp cận sàm sỡ khiến em phải cầu cứu, tôi mới quay qua giúp em. Giây phút nhìn thấy gương mặt đẹp như thiên thần của em và nửa người trên của em lộ lộ ra bên ngoài đẹp như một kiệt tác nghệ thuật, trái tim tôi bỗng nhiên đập một trận. Tôi chưa từng gặp qua người con gái nào xinh đẹp tới mức rung động lòng người như em. Bởi vậy không quản đang ở nơi đông người, tôi liền cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc để che chắn cho em. Giống như 4 năm về trước, hiện tại tôi cũng làm bộ không quay sang liếc nhìn em, dù chỉ là một cái, để cảm nhận cảm giác lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. Em cũng vậy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và gọi cho mình một ly vodka. Nếu như 4 năm về trước phải mất cả tiếng đồng hồ mới có người tiếp cận em, thì hiện tại bartender còn chưa kịp làm cho em ly vodka, tôi đã nghe có người đến bên em và nói: anh có thể mời em một ly không? Tưởng là em sẽ từ chối anh chàng kia, không ngờ em lên tiếng. Tất nhiên là được. Thậm chí là em và hắn ta còn cụng ly với nhau thật kêu, khiến tôi chỉ muốn quay sang giật lấy cái ly trên tay của em mà ném đi. Chưa hết, hai người còn uống cạn ly, anh chàng kia lại nói tiếp: uống cùng với anh ly nữa nhé. Lúc này thì máu nóng trong người của tôi đã xông lên tận não, cả người tôi nóng lên bừng bừng, mồ hôi hột đã nổ lên trên một tầng khắp vầng trán của tôi. Tôi tưởng tượng nếu mà anh chàng kia là ly rượu trong tay tôi sẽ bóp nát. Cũng may là tôi chưa kịp quay sang nổi nóng với anh ta thì nghe em đáp lại hắn: xin lỗi, em chỉ có thể uống với anh một ly thôi, còn ly này em phải xin phép ông xã đẹp trai của em xem ý anh ấy thế nào đã. Dứt lời, em quay sang chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi tôi: anh yêu, em có thể uống thêm một ly với anh chàng này không? Lúc này tôi mới quay người sang nhìn em và anh chàng kia. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh chàng kia đã lủi đi mất. Giây phút nhìn em, trái tim của tôi bỗng đập rộn ràng. Giống như 4 năm về trước, hôm nay em cũng mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, ôm sát đường cong cơ thể tuyệt đẹp, tuyệt trần của em. Mọi ưu điểm về hình thể của em được phô bày ra hết mức. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của em mà nói: có phải bà xã của anh cảm thấy anh phục vụ em chưa đủ nên cố tình ăn mặc gợi cảm thế này để câu dẫn người khác phải không? Em không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi tôi bằng một câu hỏi khác: anh đừng có nhìn em chằm chằm như thế được không? Mọi người nhìn chúng ta kia kìa. Mặc kệ em đang xấu hổ thế nào, tôi giấn người hôn lên môi của em nói: em đẹp lắm, đẹp tới mức đã đánh cắp mất trái tim của anh ngay lần gặp đầu tiên rồi. Em không tin. Tôi không trách em vì em không tin lời tôi nói, bởi chính bản thân của tôi cũng không tin vào bản thân của mình đã si tình với em như vậy. Tới mức từ trước tới nay tôi luôn miễn nhiễm với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái đẹp cố tình tiếp cận mình, bởi trong tôi suy nghĩ họ tiếp cận tôi chẳng qua là vì tiền, thậm chí là tôi còn có cảm giác họ rất nhơ nhuốc. Thế nhưng ngay lần đầu tiên gặp em, tôi thực sự rung động. Tôi không kìm được bản thân của mình mà lao vào em hôn. Cặp môi mềm gợi cảm của em với tôi giống như là một loại thuốc gây nghiện, đến bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy. Từ trước tới nay tôi mặc định tất cả các cô gái tiếp cận tôi đều không trong sáng. Thế nhưng lần đầu quan hệ với em, tôi thậm chí còn không muốn mang bao. Lúc đó em nói không tin tôi trong sạch rồi em đòi mang bao. Sau này tôi mới biết mục đích của em mang bao là kế hoạch trộm giống của tôi mà người khác thuê. Giây phút tôi đi vào trong cơ thể của em, tôi phát hiện ra mình là người đầu tiên của em, khiến tôi hạnh phúc không thở nổi. Đáng tiếc buổi sáng hôm sau tôi phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh sớm để ký một hợp đồng quan trọng. Tôi không thể chờ em thức dậy. Tôi cứ ngỡ em biết tôi là chủ nhân của khách sạn Tiến Phát, em sẽ liên hệ với tôi hoặc em đến khách sạn tìm tôi. Nhưng sau lần đó em bật vô âm tín. Tôi có để lại cho em thẻ ngân hàng, nhưng em lại nghĩ tôi bỏ quên nên em trả lại cho lễ tân khách sạn. Tôi luôn mang hình bóng của em trong tim. Nhiều lúc tôi nhớ em đến phát điên và không ngừng lao vào những cuộc tìm kiếm. Nhưng tôi càng nhớ em, càng tìm kiếm em lại càng không có lấy một tin tức dù là nhỏ nhất. Và tôi đành chấp nhận nhớ em trong sự tuyệt vọng và bất lực. Sau này mỗi khi có dịp rảnh rỗi, tôi bay ra Hà Nội chỉ với cơ may vô tình gặp được em. Nhưng có lẽ ông trời đã không nghe thấy ý nguyện của tôi. Căn phòng tổng thống nơi diễn ra cuộc kích tình lần đầu của tôi và em không cho phép dùng để kinh doanh. Hoàng Hải, bạn thân nhất của tôi, từng lên án tôi về quyết định này của tôi. Vì giá cho thuê một ngày đêm của phòng tổng thống trên 200 triệu mà bỏ không thì rất phí. Nhưng tôi mặc kệ, tôi còn nói thẳng với Hoàng Hải, đó là căn phòng kỷ niệm lần đầu của tôi và em. Tôi không muốn người khác ở trong đó. Có lẽ trái tim của tôi chỉ đủ để chứa một mình hình bóng của em. Vì vậy thời gian sau này, bất kỳ cô gái nào tiếp cận tôi đều không để mắt tới. Mặc cho ba của tôi nhiều lần bóng gió nhắc chuyện tôi vợ con. Thậm chí là tôi còn lấy Hoàng Hải ra làm bình phong che đậy giới tính của mình với một suy nghĩ rất tiêu cực. Đó là nếu người đó không phải là em, thì cả đời này tôi sẽ ở một mình như vậy. Tôi như con thiêu thân lao vào công việc chỉ để quên đi hình bóng của em, quên đi cái đêm kích tình mặn nồng mà tôi và em đã trải qua. Và kết quả là trong vòng 4 năm, tôi đã đưa tập đoàn Tiến Phát Lần trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất cả nước. Những tưởng cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ gặp em lại một lần nữa, thế nhưng tôi vẫn được trời thương. Tôi nhớ như in cái giây phút bước vào thang máy tại chi nhánh Tiến Phát Lần Thủ Đức. Lúc đó em trong chiếc váy ôm công sở màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, mái tóc của em cột cao sau gáy, nhìn em đẹp tới mức thánh thiện. Giây phút nhìn thấy em tôi như chết sững, tim của tôi bị lỗi mất một nhịp mất mấy giây. Tôi ngỡ là mình đang mơ chứ không phải là thật. Khi định thần lại, tôi lập tức lao vào hôn em. Tôi xem em như người yêu xa cách mấy năm nay, sự dồn nén bao nhớ, bao nhiêu thương bây giờ biến thành hành động. Tôi muốn ôm em, hôn em cho thỏa thích, cho thỏa lòng mong đợi. Đến khi bị em giáng cho một cái tát, không những vậy, em còn bảo là không quen biết tôi mới khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hoang mang nhận ra, suốt 4 năm qua, chỉ một mình tôi thương nhớ em, chỉ một mình tôi yêu đơn phương em mà thôi. Tôi không cần suy nghĩ mà quyết định cho toàn bộ công nhân viên làm việc tại chi nhánh Tiến Phát Lần tại Thủ Đức một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu chỉ để được gần gũi em. Không ngờ là em không thể đi được. Nghe chú bảo vệ và Hoàng Hải nói em đã có chồng và ba đứa con, tim tôi như bị ai đó bóp nát thành trăm mảnh. Vậy là người con gái tôi không ngừng nhớ, không ngừng yêu thương trong suốt những 4 năm qua đã có chồng và yên bề gia thất. Tôi cố tình không tin vào sự thật, cố tình không tin lời chú bảo vệ và Hoàng Hải nói, còn tìm tới tận phòng trọ của em để tìm hiểu về cuộc sống riêng của em. Nhưng giây phút tận mắt chứng kiến em đi đón con về, tận mắt chứng kiến em đúng là gái đã có 3 con, tôi như chết lặng. Người con gái duy nhất trên đời này tôi đem lòng yêu thương thực sự đã có chồng con. Một cảm giác buồn tủi, chán nản, bất lực tới cùng cực bao trùm lấy tôi lúc đó. Sự thật buồn chán ngoài sức tưởng tượng ập đến bất ngờ, khiến tôi chỉ còn biết mượn rượu để giải sầu. Nhưng càng uống, hình ảnh của em lại càng hiện rõ. Càng uống tôi lại càng nhớ em và yêu em hơn. Tôi quyết định chuyển phòng làm việc của mình qua chi nhánh Tiến Phát Thủ Đức. Không những vậy, tôi còn áp đặt em làm trợ lý cho tôi, chỉ với mong muốn được gần gũi em, được nhìn thấy em hàng ngày, bất kể em đã có chồng con. Ban đầu Hoàng Hải cật lực phản đối quyết định của tôi, nhưng khi tôi hứa với cậu tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của em, thì cậu ấy mới quay ra ủng hộ kế hoạch của tôi. Người ta nói có hai loại người không thể che giấu được cảm xúc của mình trước người khác, đó là người đang say và người đang yêu. Tôi không thể che giấu được chuyện tôi yêu em, và hơn hết tôi cũng không muốn che giấu tình cảm của mình với em. Nhưng em thì khác, em ra điều kiện tôi phải xem em như bao nhân viên cấp dưới khác thì em mới tiếp tục làm việc cho tôi. Chứng kiến em và Hoàng Hải thân thiết với nhau, tôi ghen muốn phát điên lên. Mặc dù tôi biết rõ tôi không có tư cách để ghen với em. Rồi khi biết em bị Nhật Hạ đánh oan ức, tôi đau lòng tới mức nếu Nhật Hạ không phải là em họ của tôi có thể giết chết vì tôi ăn hiếp em. Tôi nhận ra là tôi đã quá yêu em, tôi không thể nào làm theo ý của em được. Vì vậy tôi đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ, là sẵn sàng làm người tình trong bóng tối của em. Để được gần em, tôi không ngại biến mình thành kẻ thứ ba chen vào cuộc sống gia đình của em. Lúc tôi buồn nhất khi đánh mất niềm tin ở ba, vì ba cho rằng tôi quan hệ lăng nhăng bừa bãi khiến người khác co con, cũng là lúc tôi vui nhất khi được em cho tôi cơ hội. Em nói nếu mà tôi chứng minh được mình không lăng nhăng, không có con rơi vãi, em sẽ sẵn sàng bỏ qua để đến với tôi. Vì không gặp thuận lợi nên tôi mất hơn một tuần ở Hà Nội để tìm được người phụ nữ, người mà ba của tôi đã nói là sinh con cho tôi. Suốt thời gian đó tôi phải đối mặt với nỗi nhớ em, tưởng chừng là đến tê tâm liệt phế. Cái loại cảm giác muốn gặp em nhưng không thể gặp, muốn nghe giọng nói của em nhưng không thể gọi, vì sợ chồng của em ghen, nó khó chịu vô cùng. May mắn là người phụ nữ mà tôi cần tìm lại chính là vợ cấp dưới của tôi. Vậy là tôi có thể chứng minh cho ba và em là mình hoàn toàn vô tội. Tôi mang tâm trạng hứng khởi về thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh là mình vô tội với cả ba và em. Thế nhưng tôi chưa kịp chứng minh cho hai người tôi yêu thương nhất cuộc đời này rằng tôi vô tội, thì tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc cả đời này tôi không bao giờ quên. Đó là cái khoảnh khắc của sự bất ngờ tột cùng, hạnh phúc tột cùng, thương và biết ơn em tột cùng. Khi tôi biết sự thật, em đã xin cho tôi ba thiên thần nhỏ. Hơn nữa, em còn chính là người ba tôi bắt tôi đi tìm. Em cũng chính là người vợ của cấp dưới của tôi, người có hoàn cảnh bi thảm mà tôi tìm hiểu được trong chuyến đi Hà Nội vừa qua. Giây phút đó tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được em chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Thế nhưng hạnh phúc của chúng tôi chẳng tày gang thì ba thiên thần nhỏ của tôi bị bà Hà bắt cóc. Mặc dù tôi cũng rất buồn và lo lắng cho các con, nhưng khi chứng kiến em hoang mang hoảng loạn khi biết các con bị bắt cóc là tim tôi quặn thắt lên từng cơn. Tôi ước rằng tôi có thể thay em hứng chịu tất cả, nhưng tiếc là không thể. Có lẽ ông trời cũng đã nhủ lòng thương với chúng tôi nên các con của tôi nhanh chóng được tìm thấy. Nhưng mà trường hợp nằm ngoài sự kiến đã xảy ra, đó là khi nghe các anh công an nói có người mất nhiều máu. Em nghĩ đó là các con của mình nên em sốc tới mức ngất xỉu. Giây phút đó tôi cứ nghĩ chuyện xấu đến với em, tôi đã ôm lấy em điên cuồng gào khóc, bất chấp hoảng hải chung các anh công an lao vào khuyên bảo, cho tới khi các bác sĩ kiểm tra nói em chỉ là bị sốc tâm lý, một lúc sau em cũng sẽ tỉnh lại, tôi mới yên tâm. Tôi yêu em. Những người đã từng đối tốt với em trong quãng thời gian em vất vả mang thai và nuôi con của tôi khôn lớn, tôi đều mang ơn. Tôi âm thầm thay em cảm ơn tất cả những người đó. Còn những người đụng chạm tới em, tới gia đình em, tới các con của chúng tôi đã có pháp luật trừng phạt họ. Cũng như lúc này, tôi và em ngồi ở ba, nơi mà lần đầu chúng tôi gặp gỡ, tôi không ngại có bao nhiêu ánh mắt đang để ý tới mình mà điên cuồng hôn em. Em để tôi ra nói. Anh biết tôi thần kinh xấu hổ hay sao? Mọi người nhìn mình kia kìa. Tôi thật lòng mình. Nhưng ở bên em ấy, anh chỉ muốn được hôn em thì phải làm thế nào? Đây là nơi công cộng đấy. Vậy anh đưa em về nơi chỉ có anh và em nhé. Chẳng cần em đồng ý, tôi đứng dậy bế em về phòng tổng thống, nơi diễn ra lần đầu tiên của tôi và em. Cả em và tôi giống như cùng được quay trở lại giây phút của 4 năm về trước. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đi rước mẹ về biệt thự của bố để thờ. Nhân dịp này tôi và ba cũng nói chuyện với bố của em về chuyện đám cưới của chúng tôi. Tôi muốn cho em một bất ngờ lớn, cũng giống như là cái bất ngờ em đã sinh cho tôi ba thiên thần nhỏ đáng yêu mà tôi không hề hay biết trong suốt 4 năm. Nên tôi và Trung bí mật chuẩn bị tiệc cưới của chúng tôi tại bờ biển khách sạn 5 sao Tiến Phát Phú Quốc. Để không bị lộ bí mật tới phút cuối cùng, khi ghi trên kiệp mời của các quan khách, tôi cũng không ghi rõ là tiệc cưới. Còn với em, tôi cũng chỉ muốn nói là cùng em và các con cùng đi dự tiệc tại Phú Quốc. Tôi thiết kế váy cưới cho em, rồi thuê nhà tạo mẫu nổi tiếng cắt may. Hai con trai Thành Đạt và Thành Minh thì mặc vest màu đen như tôi, còn em và Tuyết Nhi cùng mặc váy màu trắng. Lúc tôi nắm tay em và các con bước vào lễ đường ngập tràn hoa tươi, ngập tràn hình ảnh của tôi và em, của gia đình chúng tôi. Ngoài ra, khi thấy có sự tham dự của tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của hai chúng tôi, em mới biết hôm nay chính là lễ cưới của chúng tôi. Em hạnh phúc tới mức bật khóc. Em là món quà mà Thượng Đế ban cho tôi. Em mang đến cho tôi tất thảy những gì tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Vì vậy tôi sẽ trân trọng em, tôi sẽ yêu thương em và cùng em nắm tay nhau đến hết đoạn đường còn lại. Dẫu biết rằng cuộc sống không phải là lúc nào cũng màu hồng, nhưng tôi hứa với em sẽ cố gắng mang lại cho em và các con những điều tốt đẹp nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.